Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, rèn da thuộc hạ, nhận lệnh. Lưu Kim Khôi miễn cưỡng nhận lệnh. Trần Tam Thạch không phải là người hai mặt. Quân lệnh như núi, hắn tự nhiên sẽ tuân theo. Chỉ là họ La kia cũng đi cùng, sợ rằng không có ý tốt. Để ta đi thay. Uông Trực bất ngờ đứng dậy, ta đã đạt đến luyện cốt viên mãn. Chẳng phải hơn hắn sao? Uông Bách Hộ. La Đông Tuyền lạnh lùng nói, tới phiên ngươi nói chuyện à? Lão tử cũng đâu có hỏi ngươi, Uông Trực hét lên về phía chủ tòa, hướng Thiên Hộ, họ La kia không có ý tốt. Uông Mập, ngươi có ý gì? La Đông Tuyền trừng mắt, ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng ta sẽ ngầm hại Trần Bách Hộ? Ngươi nghĩ sao trong lòng, chỉ mình ngươi biết rõ. Uông Trực kiên quyết nói, hướng Thiên Hộ. Ta tuyệt đối không phải bảo vệ người nhà, Trần Tam Thạch có thể đi, nhưng La Đông Tuyền không thể đi, hai người họ, chỉ được đi một người. Uông Trực, ngươi dám cãi lệnh quân sao, cút mẹ ngươi đi, làm một phó thiên hộ thì hay lắm hả? Ngươi có tin ta sẽ báo cáo ngươi với binh bộ không? Ngươi cứ báo, lão tử sợ ngươi chắc. Đủ rồi. Hướng Đình Xuân đập mạnh nắm đấm lên bàn, Uông Trực. Lúc đó ngươi đi cùng với Trần Tam Thạch. Đại nhân anh minh. Uông Trực lập tức thay đổi thành bộ dạng cười cợt, thuộc hạ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nhiệm vụ được giao xong, mọi người lần lượt rời đi. Lão La, Hướng Đình Xuân nhắm mắt lại, chất vấn, đã nói là Phùng Dung, Triệu Khang và Lưu Kim Khôi, tại sao ngươi tự ý thay đổi? Ta đã nói, sau mùa xuân, ngươi muốn làm gì hắn ta cũng mặc kệ, nhưng bây giờ, ta cần người này. Thuộc hạ đáng chết. La Đông Tuyền quỳ một chân, nhưng đại nhân, hai tỷ đệ nhà họ Tôn còn đó, Quý Tri Phủ cũng đang lôi kéo hắn, thật sự đợi đến lúc đó, ta làm sao còn có cơ hội ra tay. Chờ thêm một chút nữa, nếp nhăn ở khóe mắt của Hướng Đình Xuân hiện lên rồi lại biến mất, cuối cùng hắn nói, ít nhất, hắn phải chết trên chiến trường chính. Đại nhân, ta hiểu rồi. La Đông Tuyền cúi đầu. Thằng chó La Đông Tuyền. Vừa bước ra khỏi trướng. Lưu Kim Khôi liền mắng lớn, lão tử trước kia không ít lần mời hắn ăn cơm, giờ lên chức rồi, liền giao cho ta cái việc mất mạng này. Chỉ mới luyện tạng nhập môn mà đã dám vênh váo. Uông Trực nhổ một ngụm nước bọt, nếu là trước đây, lão tử chém chết hắn ngay tại chỗ. Triệu Khang và những người khác giả vờ như không nghe thấy, lập tức rời đi. Hùng Thu An cũng mắng theo, ta đã sớm nhận ra hắn không phải loại người tốt đẹp gì. Thạch, ngươi đừng lo lắng. Uông Trực cười lạnh, ta đi cùng với ngươi, họ La kia cũng không dám làm gì đâu. Cảm ơn, Uông Mập. Trần Tam Thạch cảm ơn. Có Uông Trực đi cùng, ít nhất không phải lo đối phương sẽ trực tiếp ra tay hạ sát. Vẫn là ta quá yếu, bằng không ai dám có ý đồ xấu. Than thở cũng vô ích, hắn chỉ có thể dốc hết sức mà tu luyện. Cuộc hành trình tới Thảo Nguyên, cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Trần Tam Thạch quay lại diễn võ trường. Chọn người cho đội quân Dạ Bất Thu. Chu Đồng, Trang Nghị, Triệu Tiêu, Lý Đại Chí, Hạ Nhị Ngưu. Hắn chọn ra 5 người, Uông Trực cũng chọn ra 5 người. Đại nhân, còn ta thì sao? Vương Lực có chút ngoài ý muốn, hãy để ta đi cùng. Ngươi ở lại, khi ta không có ở đây, ngươi phụ trách giúp Hứa Văn Tài huấn luyện quân đội. Trần Tam Thạch nói, Vương Lực này ngày thường không nói nhiều, nhưng tốc độ tu luyện lại không hề chậm. Bám sát Chu Đồng, quan trọng nhất là tính cách ổn định, tuân theo sự sắp xếp, sẽ không gây ra rắc rối gì. Vâng. Vương Lực nhận lệnh. 5 người các ngươi, lát nữa đến mã trường, sẽ có người chuyên huấn luyện các ngươi kỹ năng cưỡi ngựa. Đi trên thảo nguyên mà không có ngựa thì không được. Mọi việc đã được quyết định. Vài ngày trôi qua. Trần Tam Thạch vẫn tiếp tục tu luyện và sắc thuốc như thường lệ, sau khi rèn xương, đến lượt rèn da. Muốn rèn da, không thể chỉ dựa vào luyện công, còn cần phải chịu đựng sự đau đớn của quá trình mài dũa. Có hai loại dụng cụ mài dũa. Một là cát đá muối thô, cái còn lại là cát sắt. Dụng cụ sử dụng khác nhau, hiệu quả mài dũa cũng khác nhau. Trần Tam Thạch đương nhiên chọn cát sắt. Trong thùng gỗ, đổ đầy cát sắt đặc chế. Hắn trần truồng bước vào, lập tức như rơi vào núi đao biển lửa, dù Trần Tam Thạch đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn bị hành hạ đến mức ngũ quan méo mó, cố gắng chịu đựng trong đó 10 phút rồi nhảy ra ngoài, toàn thân đẫm máu, không có một miếng thịt lành lặn. Hắn vội vàng lấy dược cao ra. Loại hắc ngọc hộ thể cao này giá cả cực kỳ khủng bố, mỗi hộp 500 lượng, chỉ đủ dùng trong 20 ngày. Mới ở cảnh giới luyện cốt, tiêu hao đối với tài nguyên đã là một con số trên trời, không có gì lạ khi nhiều võ giả thiên phú coi như không tệ sẵn sàng làm chó cho các gia tộc lớn hoặc võ quán. Quân đội liều mạng còn có hy vọng đổi lấy công trạng, còn những giang hồ tán nhân thì làm sao gánh nổi chi phí. Chương 142, địch tập dược cao màu đen như bùn trét khắp người, cảm giác lạnh lẽo ập đến, từng luồng dược lực không ngừng chữa lành vết thương trên bề mặt cơ thể. Luyện da bằng cách này không những không làm tổn thương da mà còn khiến da ngày càng mịn màng, cũng không lạ khi nó có giá trên trời. Xét cho cùng, các loại dược liệu dùng trong đó đều rất đắt. Sau khi Trần Tam Thạch giải mã phối phương, hắn đã pha chế được khoảng một hộp. Nhiều hơn nữa thì cũng không có. Xét cho cùng, dược liệu lấy từ dược cốc chỉ là một trong nhiều dược điền, phần lớn trong số đó là nguyên liệu cho bổ nguyên thang và thuốc tắm. Đợi đến khi dùng hết, lại đến nhà Lương huynh mượn thêm vậy. Trần Tam Thạch hạ quyết tâm. Công pháp, bất diệt kim xà thương, thượng, tinh thông, tiến độ, 105, 1000, quá chậm. Đối với tốc độ tu luyện của hắn, thứ tăng tiến lớn nhất vẫn là linh lúa. Nhưng hiệu suất hấp thụ thực sự quá chậm. Kế hoạch ban đầu là thêm 4 tháng nữa để luyện tạng, dựa trên việc liên tục dùng linh lúa. Nhưng càng luyện, Trần Tam Thạch càng không dám ăn nhiều. Độc trong kinh mạch không phải chuyện đùa. Thôi vậy. Vội cũng vô ích. Trần Tam Thạch chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, thu dọn đồ đạc rời khỏi hang động, xuống núi về nhà. Lúc này hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phản chiếu lên mây chiều, quân trại yên bình, nhà nhà đều đốt lửa nấu cơm, làn khói bếp len lỏi qua ống khói bay lên trời, tựa như những con rồng trắng bay lượn trên không trung. Thạch Ca Nhi đã về. Cố Tâm Lan ra đón, nàng dâu bụng lớn của Từ Bân là Đồng Thị cũng ở đó, khẽ cúi người chào, chào Trần Bách Hộ. Thạch Ca, tối nay Đồng Tỷ Tỷ nói gọi chàng đến nhà nàng ăn cơm, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị xong. Thạch Ca Nhi, chàng đang nhìn gì vậy? Trần Đại Nhân. Ống khói thì có gì mà nhìn? Lời của hai người, Trần Tam Thạch căn bản không nghe. Hắn nhìn lên bầu trời, thần tình nghiêm túc. Chỉ thấy giữa những con rồng trắng, lẫn vào một con rồng đen. Đó không phải là khói bếp. Là khói báo hiệu. Nhiều năm không trải qua chiến sự, bà Dương Thiên Hộ sợ đốt lên khói báo hiệu, đến nỗi ngay cả những gia quyến sống trong quân đồn cũng không kịp nhận ra điều bất thường. Ông! Địch tập, địch tập! Toàn thể tướng sĩ tập hợp, tập hợp, giọng truyền lệnh quan vang vọng cùng với tiếng vó ngựa vang khắp quân đồn. Tập hợp! Ông! Hơn 900 quan binh, với tốc độ nhanh nhất tập hợp tại đại diễn võ trường, trong quân doanh hỗn loạn nhưng không mất đi trật tự cơ bản nhất. Báo! Biên quan đốt hai đống lửa, trên đài quan sát có một cờ hiệu, một đống củi bị đốt, ước tính có trên 10. Không quá 100 kỵ binh đến xâm phạm, Hướng Đình Xuân nhanh chóng đưa ra quyết định, Triệu Khang nghe lệnh, ngươi lập tức dẫn 100 khinh kỵ, tốc hành đến Trường Thành chi viện, nếu số lượng đến xâm phạm là 100 kỵ binh, thì cố thủ không ra, nếu khoảng 50 kỵ binh, thì xuất thành truy kích 30 dặm, bất kể truy kích thành công hay không, không được vượt quá 30 dặm. Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Uông Trực, ba người các ngươi dẫn theo bộ hạ, cũng đến Trường Thành củng cố phòng ngự, có tình huống kịp thời báo cáo. Ti chức lĩnh mệnh. Vài vị bách hộ lập tức làm theo. Đặc biệt là khi 100 khinh kỵ dưới trướng Triệu Khang xông ra khỏi quân doanh, làm bụi bay mù mịt, không thể không nói là hùng tráng. Thiên Hộ Đại Nhân. Trần Tam Thạch chắp tay nói, cho ta đi theo Triệu Bách Hộ đi. Ngươi. Hướng Đình Xuân do dự một lúc, đi đi, nhưng phải nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không được tự ý hành động. Tuân lệnh. Trần Tam Thạch xoay người lên Bạch Hạc Mã, không đến 2 phút, hắn đã đuổi kịp đại quân, đến bên cạnh Triệu Khang. Ngựa tốt. Triệu Khang ghen tị nói, Bạch Hạc Mã của ngươi, e là còn nhanh hơn cả ngựa của Thiên Hộ Đại Nhân. Trần Tam Thạch cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng tốc độ của Bạch Hạc Mã ngày càng nhanh hơn khi kỹ năng cưỡi ngựa của hắn tăng lên. Nhưng hắn không phải là chỉ huy của trận chiến này, cũng không dám vượt quá đại quân, nên hắn chỉ bám sát bên cạnh Triệu Khang. Thật là kỳ quái, Triệu Khang kéo dây cương, vùng đất Bà Dương của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không có kỵ binh đến xâm phạm. Triệu Bách Hộ, ngươi đã từng đánh trận chưa? Trần Tam Thạch hỏi. Đã đánh 3-4 lần rồi. Triệu Khang trầm giọng nói, lần đầu tiên, là 9 năm trước, có 80 kỵ binh mang tộc tập kích, đục thủng tường thành rồi tàn sát cả một ngôi làng. Lúc đó, Hướng Thiên Hộ vẫn còn là Phó Thiên Hộ, quân kỷ của Thiên Hộ Sở còn tệ hơn cả khi ngươi đến, cơ bản không có sức chiến đấu, chúng giết người cướp của xong rồi bỏ đi, không thể giữ lại được. Chiều hôm đó, mẹ già và các em của Hướng Thiên Hộ, cả nhà vừa đi mua đồ từ huyện thành về, giữa đường gặp mang tộc, không một ai sống sót. Chương 143, đuổi theo năm sau, Thiên Hộ Đại Nhân lúc đó được thăng chức điều đi, sau khi Hướng Đại Nhân nhậm chức Thiên Hộ, quân kỷ mới được cải thiện. Sau đó, kỵ binh mang tộc lại đến, phần lớn đều tổn thất nặng nề, dần dần mới yên ổn. Hôm nay cũng thật sự là ngoại ý muốn. Trần Tam Thạch hiểu ra. Thì ra Hướng Đình Xuân nhất định phải chinh phạt Tất Hà Bộ, không riêng là vì thăng quan, mà e rằng còn có cả mối thù riêng trong đó. Suy, Thiên Hộ Sở vốn là nơi trấn thủ Trường Thành, khoảng cách giữa hai nơi đương nhiên không xa. Trong lúc họ trò chuyện đã đến nơi. Vì mỗi khi sau khi đàm phán, Trung Nguyên và Mang tộc sẽ có giao thương buôn bán, vì vậy, Trường Thành không phải là nơi hoàn toàn chết chóc, thường sẽ có cổng thành. Vị trí đốt lên tín hiệu khói, ngay bên cạnh cổng thành. Ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy trên tường thành, treo hai thi thể quan binh trúng tên. Lão Triệu, các ngươi đến rồi. Phùng Dung thò đầu ra, hô lớn, địch quân số lượng không nhiều, chỉ có một bách hộ luyện cốt, dẫn theo hơn 50 kỵ binh tinh nhuệ. Bộ lạc mang tộc noi theo Đại Thịnh, cũng thực thi chế độ quân hộ, hơn nữa tất cả nam giới trưởng thành trên thảo nguyên, đều có nghĩa vụ xuất quân, toàn bộ nam nhi lên ngựa chuẩn bị chiến đấu, xuống ngựa tụ tập chăn nuôi, thực hiện chế độ binh mục hợp nhất. Mở cổng thành. Triệu Khang không nói nhảm, phụng mệnh Thiên Hộ Đại Nhân, xuất thành giết địch, mau mở cổng thành. Két. Cánh cổng nặng nề mở ra. 100 khinh kỵ ào ra. Đuổi theo. Triệu Khang vung đao, trong lúc bọn họ mở cổng thành, kỵ binh mang tộc đã bắt đầu rút lui, đợi đến khi quan binh thịnh triều đuổi ra, đã chạy được một khoảng cách khá xa, lúc này, so đấu chính là ngựa của ai nhanh hơn. Những con chiến mã mà Hướng Đình Xuân dốc sức tìm kiếm đều không tệ, nhưng cũng không đến mức tốt hơn ngựa Thảo Nguyên. Càng đuổi theo lâu, khoảng cách giữa họ và mang tộc càng xa. Thấy rõ cứ đuổi theo như vậy chỉ là công cốc. Một thất tuấn mã trắng như tuyết phi nước đại, vượt qua tất cả quan binh Đại Thịnh, chỉ trong vài nhịp thở đã chỉ còn cách kỵ binh mang tộc khoảng 120 bước. Hổ cốt đại cung lặng lẽ kéo căng, liễu diệp tiễn xé gió bay ra, một tên khinh kỵ mang tộc bị đâm xuyên sau lưng, ngã thẳng từ trên lưng ngựa xuống. Triệu Khang chấn động không thôi. Phải biết rằng, đứng trên mặt đất bắn tên, và trên lưng ngựa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đáng tiếc một mũi tên này cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa song phương. Quan binh Đại Thịnh vẫn bị bỏ xa phía sau. Giá. Trần Tam Thạch cất hổ cốt đại cung, đổi vũ khí trong tay thành lô diệp thương, thúc một cái vào bụng ngựa, bạch hạc mã dưới hán lại tăng tốc, lao thẳng về phía kỵ binh mang tộc. Nguy hiểm. Phía trước là một con dốc, Triệu Khang không kịp ngăn cản, bạch hạc mã đã biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Triệu Khang không khỏi chùng lòng, dù chỉ có một vị bách hộ mang tộc, nhưng nhân số cũng có hơn 50 kỵ binh. Nếu đơn độc xông lên như vậy, chắc chắn sẽ bị vây công. Tiểu tử này tuy có thiên phú, nhưng hành sự quá lỗ mãng. Hắn không thể chết. Nếu hắn chết, họ Ung tám phần sẽ cho rằng ta thông đồng với La Đông Tuyền cố ý hại chết hắn. Đuổi theo cho ta. Vị bách hộ mang tộc khoác giáp trụ phi ngựa điên cuồng ở phía trước đội ngũ. Hắn quay đầu hỏi, đã bỏ xa bọn hắn chưa? Bách hộ đại nhân, có một người cưỡi bạch mã rất lợi hại. Vậy mà đuổi kịp rồi. Mấy tên? Một. Lớn gan như vậy, chẳng lẽ Hướng Đình Xuân đích thân đến sao? Không phải, nhìn giáp trụ hình như là một bách hộ. Một vị bách hộ, dám đuổi theo 50 người chúng ta. Tìm chết. Vị bách hộ mang tộc ước lượng tốc độ những truy binh còn lại đuổi theo, cảm thấy thời gian đủ dùng, liền hạ lệnh, tất cả tránh ra, ta đích thân lấy đầu hắn. Hí, hắn ghìm ngựa dừng lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một vị tướng quân cưỡi bạch mã, tay cầm trường thương đuổi theo, giơ tay một thương liền đâm chết một vị võ quan luyện huyết. Thương pháp thật ngoan độc. Bách hộ mang tộc lập tức thay đổi chủ ý, vây giết, các ngươi vây chết hắn cho ta. Kỵ binh khác với bộ binh. Được chiến mã hỗ trợ, sức mạnh, tốc độ đều mạnh hơn bộ binh rất nhiều. Nếu muốn giết một võ giả luyện huyết đại thành, cần 20 khinh bộ binh, nhưng nếu đổi thành kỵ binh, chỉ cần hơn 10 kỵ binh là đủ. Một đợt rồi lại một đợt xung phong, võ giả bình thường căn bản không chống đỡ nổi mấy hiệp. Hơn nữa, trong hơn 50 kỵ binh, không chỉ có trận tốt, còn có võ giả luyện huyết đại thành và võ tốt. Cho dù là võ giả luyện cốt, e rằng cũng sẽ bị vây giết đến chết. Sau khi Bách Hộ Mang tộc hạ lệnh, kỵ binh mang tộc lập tức đổi hướng, tản ra một khoảng cách thích hợp, từ bốn phương tám hướng bao vây Bạch Mã, sau đó cùng nhau xông lên. Chương 144, vây công Phật, Trần Tam Thạch một thương đâm chết kẻ địch đang lao đến, hắn vừa mới rút trường thương ra, phía sau đã truyền đến tiếng vũ khí sắc bén xé gió, lập tức cúi người nằm trên lưng ngựa né một đao, sau đó cả người như rắn nước vặn mình 360 độ, trường thương trong tay quét ngang, tạm thời đẩy lui những kẻ địch muốn đánh lén từ các hướng khác. Bạch Hạc Mã Hí Vang tiếp tục xông về phía trước, hắn nắm bắt thời cơ ngắn ngủi, lại một thương đâm xuyên qua kỵ binh chắn đường phía trước, thuận lợi xông ra khỏi vòng vây. Dù võ giả có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có hai tay hai chân. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của quân đội, chỉ cần đủ người, đủ thời gian, kết hợp với các kỹ năng chiến đấu đặc biệt, luôn có thể tìm được cơ hội để giết chết tướng địch. Sự phấn khích của cuộc chiến sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc này khiến máu của Trần Tam Thạch sôi lên, khí huyết, gân cốt và thậm chí cả kinh mạch, dưới bản năng sinh tồn, hoạt động quá tải, chất độc kinh mạch khó loại bỏ trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, kỹ năng sử dụng thương được cải thiện đáng kể. Đồng thời, kỵ binh mang tộc điều chỉnh đội hình, triển khai vòng vây công thứ hai. Tới thật tốt. Lần này, có ba ngọn trường mâu đồng thời đâm tới. Trần Tam Thạch xê dịch thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã không còn trên lưng ngựa, mà là một tay nắm lấy yên ngựa, cơ thể hoàn toàn treo lơ lửng bên sườn ngựa, hiểm hóc tránh được đòn tấn công này. Hắn nhân lúc đối phương thu mâu về, dùng lực ở eo, bật người như lò xo trở lại lưng ngựa, trực tiếp kẹp tất cả cán giáo gỗ đâm tới dưới nách, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, long tượng chi huyết kết hợp với cửu long hoạt gân, bộc phát ra sức mạnh kinh người, dễ dàng bẻ gãy cán mâu gỗ. Vù, phía sau lại truyền đến âm thanh của vũ khí sắc bén đang đến gần. Trần Tam Thạch dựa vào thính giác, phán đoán người này thông minh, biết thân hình hắn linh hoạt khó đánh trúng, cho nên dứt khoát tấn công Bạch Hạc Mã. Đi! Hắn tung người nhảy lên không trung, đưa thương ra, đâm xuyên qua một kỵ binh đã mất vũ khí, chiếm lấy ngựa của hắn, dùng thi thể của hắn làm vũ khí đập về phía sau. Trong quá trình này, Bạch Hạc Mã không còn mang trọng lượng, tốc độ lao về phía trước đột nhiên tăng lên, né tránh thành công một nhát đao phía sau. Tâm ý tương thông. Cho đến lúc này, khi thực sự ra chiến trường, Trần Tam Thạch mới hiểu được điều này quan trọng như thế nào. Hắn nhảy trở lại lưng Bạch Hạc Mã, liên tiếp đâm chết ba kỵ binh, một lần nữa lao ra khỏi vòng vây. Chỉ trong hơn 10 giây, đã có 6-7 kỵ binh chết. Đại nhân, kỵ binh mang tộc trong giây lát có chút do dự, không lập tức phát động cuộc tấn công thứ ba, mà đồng loạt nhìn về phía vị đại nhân bách hộ của họ. Nhưng không đợi họ nhận được chỉ thị. Ngược lại, vị tướng quân cưỡi bạch mã chủ động xông tới. Trong hỗn loạn, tầm nhìn của Trần Tam Thạch bị đao thương kiếm kích lấp đầy, sát khí ngập trời, bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, hắn cũng không có thời gian phân biệt ai là võ quan, ai là binh lính, không ngừng vung cây trường thương, đâm chết hết tên mang tộc này đến tên mang tộc khác, đồng thời còn phải đối phó với các cuộc tấn công từ mọi hướng, máu tươi bắn tung tóe như một trận mưa máu. Trong trạng thái bùng nổ hết sức như vậy, đối với bất kỳ võ giả nào, khí huyết đều bị tiêu hao với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, võ giả, ngoài thân thể cường tráng, còn dựa vào khí huyết để tăng cường sức mạnh tấn công. Giống như liên tục sử dụng kỹ năng, sẽ tiêu hao thanh mana vậy. Một khi thanh mana cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể. May mắn thay, thanh mana của hắn dài hơn người thường một chút. Long tượng chi huyết tuôn trào cuồn cuộn, Trần Tam Thạch toàn thân nóng rang, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi, thương thương trong tay càng thêm ổn định, chính xác và tàn nhẫn. Trước mặt hắn, từng kỵ binh ngã xuống, tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiếp tục cho ta. Bách hộ mang tộc nắm chặt loan đao, tập trung quan sát tình hình, chuẩn bị tiêu hao thêm khí huyết của đối phương rồi mới tự mình ra tay. Sau khi võ giả đột phá đến cảnh giới luyện cốt, chủ yếu là tăng cường khả năng phòng ngự, sức mạnh cơ thể và tốc độ, khí huyết không được tăng cường nhiều. Vì vậy, về lý thuyết, muốn chỉ dựa vào kỵ binh để giết chết một võ giả luyện cốt, cái giá phải trả sẽ rất lớn. nhưng bằng vào mạng sống của hơn 20 kỵ binh, gần như có thể tiêu hao một nửa khí huyết của đối phương, lúc này hắn ra tay sẽ chiếm thế thượng phong, lại có người hỗ trợ tập kích, hoàn toàn có thể dễ dàng chém đầu đối phương. Đổi mạng sống của hơn 20 người lấy mạng của một tướng lĩnh luyện cốt, thật sự rất hời. Chương 145, chuyện gì thế này? Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Bách Hộ Mang tộc phát hiện tình hình có chút không ổn, bởi vì vị võ quan trẻ tuổi của đại thịnh này dường như không khác gì trạng thái ban đầu, liên tiếp giết chết hơn 20 kỵ binh, khí huyết vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn không sử dụng khả năng phòng ngự đặc thù của võ giả luyện cốt. Nói thẳng ra, thậm chí còn không bị sức mẻ da. Thậm chí không thể nhìn ra hắn đang ở giai đoạn nào của cảnh giới luyện cốt, không thể nào. Tin tình báo mà thám tử gửi về 2 tháng trước chỉ nói có một bách hộ trẻ tuổi mới luyện cốt nhập môn, sao lại có sức chiến đấu như vậy? Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã đột phá. Hơn nữa, nhìn vào thực lực đây rõ ràng là tiểu thành, thậm chí là đại thành. Đầu óc bách hộ mang tộc như ngừng hoạt động. Chính vì tin tình báo này mà hắn mới quyết định nhanh chóng bao vây tiêu diệt đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, tin tình báo đã sai. Không còn thời gian nữa. Trong lúc chần chừ, kỵ binh đại thịnh sắp đuổi tới. Rút lui. Bách hộ mang tộc hét lớn, sau đó rút lui. 30 kỵ binh mang tộc còn lại đã sớm không muốn tiếp tục, từng người một quay đầu ngựa chạy trốn về phía bắc. Đại nhân. Hắn vẫn còn đuổi theo. Cái gì? Bách hộ mang tộc hơi nghiêng người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hạc Mã đang phi nước đại đến, những kỵ binh dám ngăn cản, đều kêu thảm thiết ngã xuống đồng cỏ. Không gì cản nổi, trong nháy mắt đã cách hắn không đến 10 trượng, ngươi nhất định muốn chết. Bách hộ mang tộc nổi giận đùng đùng, nói cho cùng hắn cũng là võ giả luyện cốt tiểu thành, vẫn không ra tay, chỉ là vì cầu ổn. Không thể lui, không cần phải lui nữa. Hắn thừa dịp Trần Tam Thạch đâm chết một kỵ binh còn chưa kịp thu thương, thúc ngựa xông tới, loan đao trong tay hóa thành một vần trăng đen, chém xuống giữa không trung, thẳng vào cổ họng. Vù. Lô Diệp Thương đâm ra với một góc độ cực kỳ không hợp lý, sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đến vị trí tim của tướng địch. Bách hộ mang tộc sợ hãi đến biến sắc. Hắn muốn né cũng không kịp, chỉ có thể dùng cánh tay cuốn giáp bảo vệ để đỡ. Xoẹt. Giáp bảo vệ như giấy dán bị xé rách, cánh tay cứng như xương bị đâm xuyên qua một cách dễ dàng. Bách hộ mang tộc chịu đựng đau đớn, muốn dùng tay nắm lấy cán thương để hạn chế hành động của Trần Tam Thạch, rồi lấy thương đổi thương. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội này. Vũ khí dài hơn 3 mét, lẽ ra phải rất nặng nề, nhưng trong tay Trần Tam Thạch, lại linh hoạt hơn cả một con dao găm, thậm chí còn không nhìn rõ, lưỡi thương đã biến mất khỏi xương thịt cánh tay, khi xuất hiện lại, đã đâm vào ngực hắn. Rắc. Trần Tam Thạch bùng nổ toàn bộ khí huyết trong cơ thể, sức mạnh hội tụ vào cơ bắp cánh tay, rồi truyền đến Lô Diệp Thương, mũi thương như mũi khoan khuấy động, nghiền nát xương cốt rồi đâm vào tim. Hắn nhấc cao thi thể bách hộ mang tộc đã tắt thở, như một lá cờ vung lên trên không trung một vòng, rồi ném ra xa, đập một kỵ binh đang nhân cơ hội bỏ chạy ngã nhào xuống đất, cả người lẫn ngựa. Một hiệp. Đám kỵ binh mang tộc há hốc mồm kinh ngạc. Bách hộ của bọn họ, vậy mà không phải là đối thủ một hiệp của người này. Rút lui. Nhanh rút lui. Chủ tướng vừa chết, sĩ khí sụp đổ. Đám kỵ binh mang tộc hoảng loạn. Đội hình hỗn loạn, thúc ngựa bỏ chạy, Bạch Hạc Mã chắn ngang trước mặt, ai dám đến gần là bị hắn đâm chết ngay lập tức. Thêm vào đó, phía sau còn có hơn 100 kỵ binh đại thịnh đang đuổi theo. Trước không có đường lui, sau có quân truy đuổi. Rõ ràng là đường cùng. Đầu hàng. Xin đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Một tên mang tộc cầm cờ dẫn đầu, những người còn lại đi theo, lần lượt xuống ngựa. Đầu hàng. Trần Tam Thạch nhíu mày, ai cho phép các ngươi đầu hàng? Ngươi có ý gì? Kỵ binh mang tộc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Hạc Mã lại xông về phía họ, không thể không chó cùng rứt dậu. Chuyện gì thế này? Cuối cùng cũng đến chiến trường, Triệu Khang nhìn Bạch Hạc Mã liên tục xung phong và xác chết đầy đất, một hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Một người một ngựa. Giết hơn 50 kỵ binh phải bỏ chạy tán loạn. Hơn 50 kỵ binh. Cho dù là cảnh giới luyện cốt, cũng sẽ bị hao hết khí huyết, chỉ có thể dựa vào thể phách để chống đỡ và chém giết, điều này cũng tạm chấp nhận được. Mấu chốt là đối phương cũng có một vị bách hộ luyện cốt. chỉ cần Trần Tam Thạch lộ ra một chút sơ hở, sẽ vạn kiếp bất phục. Tình huống khẩn cấp, không phải lúc để kinh ngạc. Triệu Khang dẫn đầu thuộc hạ gia nhập chiến trường, huynh đệ giết cho ta, không được để một tên nào chạy thoát. Một cuộc trượt đuổi, kết thúc trong vòng nửa nén hương. 50 kỵ binh man tộc có đi không về, đại đa số bị chém chết tại chỗ, chỉ để lại hai tên sống sót để tra khảo thông tin. Chương 146, ban thưởng càng là thu được hơn 20 thất ngựa chiến, cùng với một số lượng lớn giáo mát và đao kiếm. Trần Bách Hộ, ngươi cũng quá khoa trương rồi. Triệu Khang cảm thấy xấu hổ, nếu đổi lại thành ta, chắc chắn sẽ bị kỵ binh tiêu hao một phần khí huyết, sau đó bị tướng địch thừa cơ xông vào, cuối cùng bị loạn đao chém chết. Ngươi một mình chém giết hơn 30 kỵ binh, lại còn vượt cấp chém giết tướng địch, sau khi trở về, ngoài phần thưởng thông thường, chắc chắn ngươi sẽ được thăng quan tiến chức. Triệu Bách Hộ quá khen. Trần Tam Thạch mình đầy máu, tâm trạng sảng khoái. Hắn sảng khoái không phải vì lập công, mà là vì chém giết một trận đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Độc tố trong kinh mạch gần như đã được loại bỏ hoàn toàn, độ thuần thục thương pháp cũng tăng vọt. Xem ra, chém giết đẫm máu, đặc biệt là tiềm năng được kích phát khi bị vây công, hiệu quả so với luyện võ thông thường hơn không biết bao nhiêu lần. Nói một cách đơn giản, chính là chiến đấu, thật sảng khoái. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, tinh thông, tiến độ, 205, 1000, linh mạch trong cơ thể đã được hấp thu triệt để, độ thuần thục trực tiếp tăng lên một mảng lớn, tương đương với khổ luyện nhiều ngày. Triệu Khang chỉ huy mọi người dọn dẹp chiến trường, sau đó nhanh chóng trở về, khải hoàn, nhưng chào đón bọn họ không phải là không khí vui mừng chúc tụng, mà là một bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng. Chiến báo khẩn cấp 800 dặm. Bốn bộ tộc Thảo Nguyên bí mật đạt thành đồng minh, 5 ngày trước, đột nhiên phát động chiến tranh toàn diện với ba châu biên giới Tây Bắc. Ngoài ra, vương gia Thác Bạc Tứ, dẫn đầu 5 vạn thiết kỵ, đang tấn công thẳng vào An Định Phủ. Vân Châu, nguy cấp. Tại doanh trướng Trung Quân. Đây là chiến báo khẩn cấp 800 dặm từ An Định Phủ. Hướng Đình Xuân ném phong thư xuống, không ngờ, bốn bộ tộc Thảo Nguyên tranh đấu nhiều năm, lại có thể đạt thành đồng minh chỉ sau một đêm. Chuyện này cũng tạm bỏ qua, bọn hắn lại không đánh Lương Châu, mà điều động 5 vạn quân đến đánh Vân Châu. Trong thư nói, bọn hắn đã hạ trại ngoài Trường Thành, có thể bắt đầu tấn công bất cứ lúc nào. Đô chỉ huy sứ Ti Vân Châu ra lệnh cho chúng ta củng cố biên phòng, kiên quyết không ra ngoài, có tình huống gì lập tức báo cáo lên trên, các ngươi có ý kiến gì không? Tất cả bách hộ đều đứng ở trong trướng. Một vị bách hộ họ Tiền mở lời, hôm nay kỵ binh tập kích. Không biết có liên quan đến chuyện này hay không? Có khả năng. Phùng Dung tiếp lời, đám kỵ binh đó, không giống như đến cướp bóc, càng giống như đang thăm dò thực hư phòng ngự của Trường Thành. Ồ! Hướng Đình Xuân nghiêm mặt nói, ý các ngươi là, Tất Hà Bộ chuẩn bị chủ động tấn công Bà Dương. Thuộc hạ không dám nói bừa, Phùng Dung nói, với binh lực của Tất Hà Bộ, hẳn là không có lá gan này, nhưng cũng không loại trừ bọn hắn âm thầm tăng quân. Độ khó của việc công thành và thủ thành, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Muốn công thành, thường cần binh lực gấp mấy lần để bao vây. Khả năng này không lớn, La Đông Tuyền trầm giọng nói, ba châu Tây Bắc cộng thêm An Định Phủ đều là hiểm quan, ít nhất cũng phải có hơn 30 vạn đại quân mới có tư cách đọ sức, cho dù bốn bộ tộc man tộc liên hợp lại, binh lực, vật lực vẫn có hạn, làm gì còn tâm trí mà tăng quân cho Tất Hà Bộ. Nói thì nói vậy, vẫn phải cẩn thận là trên hết. Hướng Đình Xuân hạ lệnh, đội Dạ Bất Thu hãy đi do thám trước, 15 ngày sau xuất phát, nhất định phải làm rõ tình hình gần đây của Tất Hà Bộ. Rõ, nói xong chuyện chiến sự, tiếp theo mới là ban thưởng cho việc giết địch. Trần Bách Hộ một mình phá 30 khinh kỵ binh, trực tiếp lấy mạng địch tướng, quả là dũng mãnh vô địch. Hướng Đình Xuân chân thành cảm thán, ngay cả bản quan lúc trước, cũng còn kém xa ngươi. Ta sẽ tấu lên triều đình, gia phong cho ngươi làm thừa tính giáo úy. Dược liệu trong quân doanh, từ nay về sau, ngươi có thể tùy ý sử dụng thuốc tắm, tất cả tính vào bản quan. Tuy nhiên từ Hắc Ngọc Hộ thể cao trở đi, số lượng trong quân doanh có hạn, các vị bách hộ đều phải dùng, không thể chỉ lo cho một mình ngươi. Bách hộ lục phẩm, ban đầu được phong là chiêu tính giáo úy. Lập công hoặc mãn nhiệm kỳ, sẽ được gia phong làm thừa tính giáo úy. Có thể hiểu là thăng quân hàm. Quân hàm đạt đến rồi, mới có thể tiếp tục thăng quan. Nếu không có quân công, cảnh giới lại không có đột phá lớn, thì quá trình này sẽ rất chậm. Lúc trước ngay cả Hướng Đình Xuân sau khi luyện tạng, cũng ở vị trí phó thiên hộ mấy năm, mới lên được chính thiên hộ. Ngoài ra, ngươi còn muốn ban thưởng gì nữa, cứ nói ra. Bẩm đại nhân, ta muốn ngựa. Trần Tam Thạch cũng không khách khí, 20 thất ngựa thu được, có thể cho ta không? Chương 147, không có đọc được. Hướng Đình Xuân rất sảng khoái đồng ý, không chỉ 20 thất ngươi thu được sẽ cho ngươi, ta còn sẽ nghĩ cách gom thêm 30 thất ngựa cho ngươi. Cảm ơn thiên hộ đại nhân. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn muốn ngựa, một mặt là thực sự có ích. Mặt khác, là thiên hộ sở quá nghèo, rõ ràng không thể thưởng gì khác. Địa giới bà Dương, thật sự không thể ở lại nữa. Tài nguyên quá khan hiếm. Rời khỏi doanh trại. Đan Nguyên Trực đã đợi từ lâu, chúc mừng Trần Bách Hộ lập chiến công. Một người một ngựa gần như toàn diệt kỵ binh địch, chiến tích như vậy, dù là Thái tử Điện Hạ nhìn thấy, e rằng cũng phải nhìn thêm vài lần. Lời nói đều ám chỉ đi theo bọn họ tiền đồ vô lượng. Dược đâu? Trần Tam Thạch cũng không nói nhảm, đang hộ vệ, trước đó không phải nói tri phủ đại nhân muốn tặng ta bí dược sao? Quý tri phủ biết ngươi có ý định quy hàng thì rất vui mừng, muốn mời ngươi đến phủ làm khách, sau yến tiệc, sẽ đích thân sắc thuốc cho ngươi. Đan Nguyên Trực làm động tác mời, Trần Bách Hộ, mời đi lối này. Chu đáo vậy sao? Uông Trực, có người mời cơm. Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng. Ai? Uông Mập cách trăm mét như một cơn lốc, chớp mắt đã đến trước mặt, ngươi là hộ vệ bên cạnh tri phủ. Thì ra là quý tri phủ muốn mời cơm, tốt tốt tốt. Đan Nguyên Trực không ngờ tới chuyện này. Đan hộ vệ. Trần Tam Thạch mỉm cười, thêm một đôi đũa, quý tri phủ hẳn là sẽ không ngại chứ. Chuyến này, quý quản hiền 9/10 là muốn tỏ thiện chí, không phải có ý đồ khác. Tuy nhiên, cần phải có nhiều sự chuẩn bị hơn, để phòng trường hợp bất trắc. Khụ khụ, tất nhiên là ta không phiền, đang hộ vệ dẫn đường phía trước. Bên ngoài doanh trại, đã có một chiếc xe ngựa sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch được ngồi xe ngựa. Phải nói rằng, những người có tiền và có địa vị thật biết hưởng thụ. Chật, Thạch đầu ngươi đúng là giỏi thật. Uông Trực kích động xoa tay, quý quản hiền là một đại gia, lần này coi như là vớ bở rồi. Xe ngựa lắc lư đến huyện thành, trời cũng đã tối, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà rộng lớn. Quý quản hiền mặc thường phục, đích thân ra đón. Trần Bách Hộ, sự dũng mãnh của ngươi chưa đầy hai canh giờ đã truyền khắp bà Dương. Quý quản hiền khen ngợi, bản quan thật sự không nhìn lầm người, hửm. Vị này là... Uông Trực chắp tay, cười nói, ta họ Uông, Bách Hộ trong quân, đến xin đại nhân một chén cơm. Khách đến thì là khách, mời vào mời vào. Quý quản hiền khá thân thiện và hào phóng, hắn thậm chí còn mời tất cả các đầu bếp của Bác Bảo Lâu đến nhà, thức ăn cũng đều là những nguyên liệu thượng hạng, trong đó không thiếu thịt thú rừng, thậm chí còn có một con bảo ngư, cùng với rượu huyết lộc thượng hạng. Một bàn thức ăn như vậy, phải hơn 100 lượng bạc. Không có độc. Sau khi có được gặp thuốc biết phương, Trần Tam Thạch có thể nhìn ra bất kỳ nguyên liệu nào liên quan đến thuốc, đương nhiên độc dược cũng được coi là thuốc. Chỉ cần có người dám bỏ độc vào thức ăn, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Hắn cũng không khách khí, dùng đũa gắp bảo ngư lên ăn. Uông Trực cũng không chịu thua kém, ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Hai người ăn uống khá tập trung, đến nỗi quý quản hiền mấy lần muốn nói chuyện cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Hắn đợi cho đến khi hai người ăn no uống đủ, mới lên tiếng, Trần Bách Hộ, không biết chuyện rời khỏi bà Dương cùng với ta, ngươi suy nghĩ thế nào rồi, quý tri phủ. Không phải là muốn cho ta bí dược sao? Trần Tam Thạch nói thẳng. Mang đồ lên đây. Quý quản hiền vỗ tay. Hai nha hoàn xinh đẹp mang đến hai thùng gỗ, một thùng đựng cát sắt, thùng kia đựng thuốc tắm đã được pha chế sẵn. Thực không dám giấu, tổ tiên của ta làm nghề buôn bán dược liệu, vì vậy ta cũng có chút hiểu biết về y thuật. Quý quản hiền nói với giọng tự hào, nghe nói Trần Bách Hộ đã đột phá tráng cốt, đang luyện bì. Đây là bí dược tuyệt vời để hỗ trợ luyện bì, tên là ngưng lộ đoán thể thang, đặc điểm lớn nhất là vừa có hiệu quả bảo vệ cơ thể của hắc ngọc hộ thể cao, vừa có hiệu quả tăng cường sức khỏe vượt xa thuốc tắm thông thường, có thể sử dụng cho đến khi luyện cốt đại thành đều có hiệu quả phi thường, ngươi thử một lần sẽ biết. Đan Nguyên Trực bổ sung, đây là do tri phủ đại nhân nhà ta tự tay nấu, tốn cả một buổi chiều đấy. Tốt. Trần Tam Thạch lập tức cởi quần áo, trước tiên dùng cát sắt luyện da. sau đó nhảy vào bồn thuốc tắm. Khác với cảm giác nóng rát của thuốc tắm thông thường. Sau khi ngâm mình trong thuốc tắm này, nó có hiệu quả tương tự như hắc ngọc hộ thể cao, thuốc nước thấm vào máu thịt qua các vết thương do cát sắt mài ra, không chỉ có thể phục hồi da mà còn có tác dụng nuôi dưỡng gân cốt. Chương 148, Cao Minh không có gì lạ khi dựa vào thứ này, Quý Quản Hiền có thể ôm được đùi của các quan lớn trong triều đình. Trần Bách Hộ. Quý Quản Hiền tự tin nói, hiệu quả thế nào? Bình thường. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp. Bình thường. Quý Quản Hiền sửng sốt. Trần Bách Hộ, ngươi đừng có đùa. Đan Nguyên Trực nói, một thùng thuốc tắm này trị giá 300 lượng bạc, sao có thể bình thường được? Thật sự bình thường, cũng chỉ có vậy thôi. Trần Tam Thạch không chút lưu luyến nhảy ra khỏi thùng gỗ. Khiến Quý Quản Hiền cũng có chút không tự tin. Hắn chạy đến bên thùng gỗ, đưa tay sờ thuốc nước, xác nhận không có vấn đề. Hắn lập tức hiểu ý đối phương, cười nói, có lẽ là một lần tắm thuốc, hiệu quả quả thật không rõ ràng, không bằng như vậy đi. Để bày tỏ thành ý, Trần Bách Hộ có thể đến đây ngâm mình thêm 3 lần thuốc tắm nữa. Sau 3 lần, hãy quyết định. Chỉ cần ngươi gật đầu, thuốc tắm sẽ đầy đủ. Hơn nữa, xích hổ huyết tử chuyên dành cho võ giả luyện cốt đại thành, bản quan còn một vò, cũng là của ngươi. Được, vậy thì đa tạ quý tri phủ. Trần Tam Thạch ôm quyền. Hắn lại nhảy trở lại thùng gỗ, không lãng phí chút nào. Trong khi ngồi xe ngựa, trường thương của hắn luôn để ở bên ngoài, nơi mà chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới, hắn bắt đầu luyện võ ngay tại nhà quý tri phủ. Uông Trực thì ăn uống no say, quý tri phủ, tiểu nhân lại kính ngài một chén, hai người ở lại đến tận canh ba mới rời khỏi quý phủ. Quý tri phủ lại phái xe ngựa đưa họ về, đưa đón tận tình, rất chu đáo. Đại nhân. Đan Nguyên Trực nhìn xe ngựa biến mất ở cuối đường, tên tiểu tử này cũng không đáp ứng yêu cầu của đại nhân, tại sao đại nhân còn cho hắn thuốc tắm? Nguyên Trực, ngươi không hiểu rồi, Quý Quản Hiền vuốt trâu, nói một cách lão luyện, tục ngữ nói, từ tiết kiệm đến xa hoa dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm khó, hắn đã hưởng thụ qua ngưng lộ đoán thể thang, làm sao còn dùng được thuốc ở thiên hộ sở? Đến lúc đó, tự nhiên sẽ đến cầu ta. Đại nhân cao minh. Đan Nguyên Trực chợt hiểu ra. Bạch Tật Lê, Huyết Lan Thảo, Hổ Đầu Quả. Trên xe ngựa, Trần Tam Thạch âm thầm tính toán các loại dược liệu cần thiết để pha chế ngưng lộ đoán thể thang, phần lớn hắn đều có, chỉ thiếu một loại bách niên hắc sâm. Loại dược liệu quý giá này, thường được cất giấu trong các dược khố, coi như bảo vật trấn khố. Cũng không trách ngưng lộ đoán thể thang có hiệu quả xuất chúng như vậy. Đợi đến khi có thời gian rảnh rỗi sẽ đi tìm kiếm, luôn có thể kiếm được một ít. Mấy ngày nữa, sẽ phải đi Thảo Nguyên làm Dạ Bất Thu. Dạ Bất Thu, đúng như tên gọi, là thám tử được phái đi do thám quân Tịnh vào ban đêm. Ở những nơi như Lương Châu, An Định Phủ và các cửa ải quan trọng khác, sẽ có Dạ Bất Thu được huấn luyện chuyên nghiệp, chứ không phải tập hợp tạm thời. Ngày hôm sau. Tin tức về việc chiến tranh biên giới nổ ra lan truyền khắp nơi. Cả trong lẫn ngoài quân đồn đều lòng người hoang mang, lo lắng chiến hỏa có thể lan đến huyện Bà Dương hay không. Cha gửi thư về rồi, Tôn Ly lấy ra bức thư vừa nhận được từ dịch trạm, nhẹ giọng nói, thư nói, Bà Dương e rằng có biến cố, bảo chúng ta ở lại trợ giúp. Biến cố? Trần Tam Thạch hỏi, là chỉ Tất Hạ Bộ, hay là? Không biết. Tôn Ly lắc đầu, không nói rõ. Tôn Bất Khí rất sốt ruột, giật lấy bức thư, miệng cũng không ngừng hỏi, cha thế nào rồi? Tình hình cụ thể của ba châu Tây Bắc thì sao? Bác Đại Doanh cộng thêm 29 vệ của ba châu Tây Bắc, cộng lại gần 20 vạn binh lực, thêm cả cha đích thân ra trận, hẳn là sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Tôn Ly vẫn còn khá bình tĩnh. Không chỉ riêng hai tỷ đệ. Cả thiên hộ sở, thậm chí cả huyện Bà Dương, đều trở nên lòng người hoang mang. Một khi chiến sự biên giới thất bại, kỵ binh mang tộc tràn vào Trung Nguyên, đối với bách tính có ý nghĩa gì, sách sử đã nói rất rõ. Đến nỗi các binh sĩ luyện tập, cũng trở nên siêng năng hơn nhiều, giờ mão. Trần Tam Thạch vừa mới đến doanh trại, những người bên dưới đã bắt đầu luyện tập. Kỹ năng, thống binh, nhập môn, tiến độ, 233-500, hiệu quả, chủ tâm cốt sau lần giáo huấn trước. Mọi người đều ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ huy của Hứa Văn Tài. Độ thuần thục trên bản nhanh chóng tăng lên, trận pháp cơ bản cũng được luyện tập có mô có dạng, có thể so với lão binh đã huấn luyện nhiều năm. Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch gọi lão thư sinh đến, ngươi gọi tất cả những người đi trinh sát đêm cùng ta lần này đến, huấn luyện xa huyền trận mà chúng ta đã nói chuyện lần trước, để phòng khi gặp bất trắc trên thảo nguyên sẽ không phải ngồi chờ chết. Xa huyền trận thuộc về trận pháp kỵ binh. So với đột kích đơn giản và thô bạo, càng chú trọng đến khoảng cách giữa các kỵ binh và sự phối hợp vũ khí, trong mắt kẻ địch giống như bánh xe đang quay. Chương 149, Bảo Mã tìm chủ. Trước đó trên thảo nguyên, nhóm người mà Trần Tam Thạch gặp phải chỉ biết vây quanh và tấn công đơn giản, không tận dụng tối đa lợi thế về số lượng. Nếu không, chúng sẽ còn khó đối phó hơn nữa. Trần Tam Thạch cũng đích thân tham gia huấn luyện, hòa mình vào trận pháp. Trong số 5 người mà Uông Trực mang đến, Từ Bân và Phương Bất Bình cũng có mặt. Điều đáng nói là Từ Bân đã luyện huyết tiểu thành nhiều năm, cuối cùng đã đột phá đại thành, đáng tiếc không có vị trí tổng kỳ cho hắn. Trần Tam Thạch lại vừa đúng lúc thiếu người, liền tiện tay lấy hắn về dưới trướng của mình. Người tên tiểu tử này, đã bắt đầu lợi dụng ta rồi à? Uông Trực nhớ khi mới quen hắn, hắn còn là một thiếu niên rất thật thà, bây giờ không chỉ dám ăn uống chùa của tri phủ đại nhân, mà ngay cả hắn cũng không tha. Lời này khách sáo quá, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta lấy hai vỏ tốt đổi cho ngươi, ngươi cũng không thiệt. Thôi đi, ta cho ngươi là được. Uông Trực cười toe toét, lần sau đến nhà quý tri phủ, nhớ gọi ta nhé. Đó là điều tự nhiên. Sau vài ngày huấn luyện trận pháp xa huyền trận, lại đến lượt Trần Tam Thạch canh giữ trường thành. Hắn lại bắt đầu cưỡi ngựa chạy đi chạy lại. Luyện trận, tập võ, sắc thuốc, trong thời gian đó, hắn lại đến nhà quý tri phủ ngâm thuốc tắm một lần nữa, kết hợp với linh lúa, tốc độ tu luyện không ngừng tăng lên. Đến khi đổi ca sau 10 ngày, tiến độ công pháp đã vượt qua hơn một nửa. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, tinh thông, tiến độ, 655-1000. Kỹ năng, y thuật. Phàm, nhập môn, tiến độ, 204-500, y thuật cũng không bị bỏ bê. Cuối cùng, là bạch hạc mã. Dừng. Trần Tam Thạch trở về trường thành, ghìm ngựa dừng lại, lấy cỏ khô đã chuẩn bị sẵn ra. Đó là thức ăn thô, nhưng thực chất là thức ăn tinh, ngoài cam thảo và cỏ linh lăng, phần lớn thành phần là ngô, đậu và các loại ngũ cốc hỗn hợp. Thức ăn này còn tốt hơn nhiều so với những gì hắn ăn khi gặp khó khăn. Chỉ có điều. Ngựa có sức ăn rất lớn, về cơ bản chúng ăn cả ngày lẫn đêm. Một thất ngựa chiến có sức ăn tương đương với 6 binh sĩ khỏe mạnh. Nuôi một đội kỵ binh, mỗi ngày không biết tiêu tốn bao nhiêu lương thực. Chính vì lý do này, ngựa chiến đối với các triều đại Trung Nguyên là một nguồn tài nguyên chiến lược cực kỳ quý giá. Đã theo ta một thời gian rồi, liền đặt cho ngươi một cái tên, nên gọi là gì nhỉ? Trần Tam Thạch có chút khó khăn trong việc đặt tên. Trong lúc hắn đang đau đầu, bản điều khiển hiện lên. Kỹ năng, ngự mã, tinh thông, tiến độ, 0-500, hiệu quả, một ngày đi 2000 dặm, bảo mã tìm chủ một ngày đi 2000 dặm. Một ngày đi 1000 dặm đã là một thất ngựa chiến hạng nhất, 2000 dặm, đã vượt quá giới hạn của những con ngựa bình thường rồi sao? Nhưng ở thế giới này, người có thể tu hành, thú có dị loại, thì ngựa chắc chắn cũng có những con khác thường. Chỉ là ở Bà Dương không có mà thôi. Hèn chi ngươi ăn nhiều như vậy. Điều Trần Tam Thạch càng quan tâm hơn là khả năng tìm chủ. Bảo mã tìm chủ, trong vòng 1000 dặm, bảo mã có thể tự tìm chủ, gọi đến thì đến, phất tay thì đi. Có bảo mã tìm chủ, việc sử dụng ngựa sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều lần. Được, tạm thời gọi ngươi là Tiểu Tâm. Trần Tam Thạch đặt đại một cái tên. Nhiều tiếng vó ngựa khác vang lên. Là Đông Tuyền, Lưu Kim Khôi, Uông Trực, ba người dẫn đầu các đội Dạ Bất Thu riêng của họ đến dưới chân tường thành. Đã đến giờ. Là Đông Tuyền ngồi cao trên lưng ngựa, Trần Bách Hộ, nhanh chóng tập hợp người của ngươi, đi theo ta ra khỏi thành trinh sát. Tuân lệnh. Trần Tam Thạch chắp tay. Đầu đông, gió lạnh thổi xào xạc. Nửa đêm, cổng thành mở ra, ba đội trinh sát đêm lặng lẽ ra khỏi thành, biến mất vào thảo nguyên rộng lớn vô tận. Tất Hà Bộ là một nhánh của Vũ Văn Nhất Mạch, đóng quân tại khu vực Tất Hà, cách đó khoảng 400 dặm, địa thế khá phân tán. Uông Trực, ngươi không cần phải nhìn ta chằm chằm như vậy. La Đông Tuyền cười lạnh, ta đã nói rồi, ta không có ân oán gì với Trần Bách Hộ, là ngươi bụng dạ hẹp hòi. Giả bộ cái con khỉ gì chứ? Uông Trực mắng,